nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, theo gió vượt sóng. Tiệc rượu kết thúc lúc đã là đêm khuya, Liệp Yêu Hạm triệt để xâm nhập Thái Bình Dương. Đám người lần lượt nghỉ ngơi. Minamoto Shimoto xem như duy nhất có thể lấy cảm ứng Koromoe vị trí người. Đi vào trên sàn tàu. Tại trong khoang thuyền không có cảm giác. Đi tới lúc mới phát hiện. Trên biển đã nhấc lên gió lốc. Đại nhân, Tenmoku Ikko cao giọng nói. Là bạo phong yêu. Bạo phong yêu tập kích lục địa lúc. Biết phá hủy kiến trúc. Mang đến các loại kỳ quái sinh vật nguy hiểm. Nhưng đối với người tu hành không có quá lớn nguy hại. Sắc trời u ám, mưa to đập vào mặt, lạnh đến xuyên thẳng lòng người xương. Sóng lớn như từng tòa màu đen núi cao, lẫn nhau đưa đẩy sụp đổ. Vô cùng vô tận, lại như cùng vô số yêu quái lao nhanh gào thét. Đinh tai nhức óc, muốn đem thế gian hết thảy ép thành mảnh vỡ. Tại cái này khôn cùng trong biển rộng, lấp đầy toàn bộ vịnh Tokyo Liệp Yêu Hạm. Cùng một đầu hải âu không có khác nhau. Nho nhỏ Liệp Yêu Hạm. Lúc này giống một đầu phẫn nộ dê rừng. Lấy đầu thuyền va chạm tầng tầng lớp lớp sóng lớn. Minamoto Shimoto đứng ở trên sàn tàu. Hai chân như sắt thép đúc kim loại. Đảm nhiệm hải lưu khuấy động. Cũng không di động mảy may. Đó là cái gì? Hắn hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Thiên nhãn nhìn chăm chú sâu trong bóng tối. Tenmoku Ikko hướng hắn nói phương hướng nhìn lại. Trời đất mù mịt, gì đó cũng thấy không rõ. Bên tai chỉ có sóng biển oanh minh. Ngừng thuyền, Minamoto Shimoto sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Gió bão bên trong, so hắc ám càng hắc ám chỗ sâu. Vậy mà đứng vững lấp kín thiên bích. Tenmoku Ikko thấy không rõ. Hơi ngây ra một lúc. Sau đó đối với đầu vai vẹt hô to. Ngừng thuyền. Đại nhân, một hồi sóng lớn quay đầu đánh tới. Tenmoku Ikko không kịp nói xong. Vội vàng đi theo Minamoto Shimoto. Bay lên cột buồm, tránh đi đầu sóng. Trên sàn tàu một chút không kịp tránh né người tu hành. Chỉ một thoáng ngã úp sấp. Giống như là leo núi ghé vào trên sàn tàu. Đứng được càng cao, bạo phong yêu uy lực càng hung mãnh hơn. Phía trước hải vực xuất hiện lấp kín tường. Minamoto Shimoto ngóng nhìn cái kia thiên bích. Đó là cái gì? Tường. Tenmoku Ikko mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đại nhân, Japan rất ít tổ kiến Liệp Yêu Hạm. Đối với biển cả cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Minamoto Shimoto vận đủ thần lực. Hai con ngươi lỗ bắn ra trùng thiên ánh sáng đen. Tựa như mũi tên nhọn. Xuyên qua sóng biển. Đâm vào gió bão. Ánh sáng đen trên dưới liếc nhìn. Lại không nhìn thấy thiên bích phần cuối. Đi theo ta. Minamoto Shimoto hơi chút trầm ngâm. Phi thân xông vào gió bão. Tenmoku Ikko vội vàng đuổi theo. Hai người một cái thần lực màu đen. Một cái bụi núi lửa thần lực. Trong chớp mắt dung nhập đen nhánh sắc trời. Gió lốc càng ngày càng mãnh. 20 lần trở xuống người tu hành. Đáng sợ liền ngự phong đều làm không được. Tenmoku Ikko đi theo Minamoto Shimoto xuyên qua tại sóng lớn bên trong. Bay 3-4 phút đồng hồ. Y nguyên không thấy Minamoto Shimoto nói tới vách tường. Hắn tiện tay trừ ra một đạo khí kình. Mặt biển nổ tung một đạo hố sâu. Một đầu chính há miệng cắn tới cự hình cá mập. Chia 5 x 7. Vết máu. Hố sâu. Trong nháy mắt tiếp theo. Lại bị sóng biển tách ra. Lấp đầy. Minamoto Shimoto một mực nhìn lấy phía trước. Ven đường gặp phải biển sâu cự thú. Giao tất cả cho Tenmoku Ikko xử lý. Lại bay 2 phút đồng hồ. Tenmoku Ikko nhịn không được phải lên tiếng lúc. Bỗng nhiên thoáng nhìn bức tường kia tường. Đầy trời mây đen. Tia chớp uốn lượn như cự long. Biển trời ở giữa một mảnh màu tím lam. Màu tím lam bên trong. Bức tường kia tường tựa như biển cả tòa này dạp chiếu phim cự hình màn sân khấu. Chiếm cứ cả một cái phương hướng. Ánh chớp tan biến. Ầm ầm tiếng sấm chém vào nhân gian. Giống như là tại oanh tạc thế giới này. Gió lớn cùng sóng lớn. Tựa như hai đầu cự nhân. Ở trên biển kịch chiến. Minamoto Shimoto không có thâm nhập hơn nữa. đứng ở biển trời ở giữa, ngóng nhìn bức tường kia quỷ dị vách tường. Sắc trời lần nữa sáng lên, một đạo thiểm điện, không có hảo ý hướng hắn đưa tay, quấn tại trên người hắn thần lực màu đen. Quả thực tựa như trông thấy ếch xanh chạy vào hang động hắc xà. Hưng phấn nhào tới, đem tia chớp nuốt đến không còn một mảnh. Đại nhân, Tenmoku Ikko khống chế lại bất an trong lòng. Cao giọng nói, trên biển yêu quái hiểm ác, chúng ta có phải hay không tránh đi? Minamoto Shimoto gật đầu, đi thôi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị trở về liệp yêu hạm lúc, bức tường kia tường lại đột nhiên biến mất. Hai người bất khả tư nghị nhìn qua một màn này, thậm chí chui vào đáy biển, lại không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Lục địa chỉ chiếm thế giới ba thành, trên đại dương bao la quỷ dị, chỉ sợ cả đời cũng làm không rõ. Cho dù là Minamoto Shimoto, ngày đầu tiên liền gặp phải quỷ dị như vậy thiên uy, cũng không nhịn được cảm thán. Hai người trở lại liệp yêu hạm bên trên. Bão tố bên trong, Kanbayashi Miko đứng ở cột buồm bên trên, chờ lấy Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto biết, bản thân lại muốn bị mắng. Tenmoku Ikko tự nhận là rất thức thời đi ra, chỉ huy cự hạm tiếp tục tiến lên, để hắn một mình bay lên cột buồm. Ta chỉ là đi xem một chút tình huống, còn không có rơi vào cột buồm bên trên. Minamoto Shimoto liền lấy lòng nói, người đi đảo Yomi, cũng là vì mở mang hiểu biết. Kanbayashi Miko nói, ta biết sai. Minamoto Shimoto cười ngang nhiên xông qua. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn, hắn cũng không nói chuyện. Một đen một vàng, hai đoàn tia sáng sừng sững trong mưa to gió lớn. Sóng biển che già măng mọc, giống như là xuất chinh đại quân, muốn đi tiêu diệt gì đó quốc gia. Đã đến vừa rồi quỷ dị tường cao vị trí, không có bất kỳ cái gì dị thường thông qua. Không lâu, liệp yêu hạm rời khỏi bạo phong yêu phạm vi, như chút nước mưa to, dần dần biến thành mưa phùn giả dích. Một hồi sẽ qua, mưa phùn giả dích cũng không có rồi. Rất nhiều người tu hành đi vào trên sàn tàu, nhóm thức thần càng là cao hứng bừng bừng, vẹt trên boong thuyền ngẩng đầu mà bước. Ngươi nhìn nó, giống hay không Shirako? Minamoto Shimoto chỉ vào con vẹt kia, cười nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhìn thoáng qua, cái kia hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ, lại là rất giống. Nàng khóe miệng nhịn không được khẽ cười lên. Nàng tầm mắt bỗng nhiên liếc nhìn Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto không nhìn vẹt, một mực nhìn lấy nàng. Nàng thu hồi dáng tươi cười, trầm mặc một hồi, nhẹ nói, ngươi không yên lòng ta một người đi tìm Koromoe. Ta, nàng nghiêng đầu đi, nhìn về phía mây đen tán đi, đầy sao đầy trời bầu trời đêm. Ta cứ yên tâm ngươi đi một mình mạo hiểm sao? Về sau làm việc, không muốn chỉ cân nhắc chính mình. Minamoto Shimoto yên lặng nhìn qua nàng, đáy lòng tắt ra một cỗ khác cảm xúc, muốn đem nàng kéo vào trong ngực. Hắn ôn nhu nói, về sau tất cả nghe theo ngươi. Trên sàn tàu bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô, mau nhìn đáy biển, chính xuất thần hai người, sợ thuyền xảy ra chuyện, vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy sao biển lớn ánh sáng rực rỡ. Vô số tỏa ra huỳnh quang sinh vật phù du, phủ kín toàn bộ mặt biển, tựa như ảo mộng. Lần này an toàn trở về, ta và ngươi hẹn hò một lần. Minamoto Shimoto nghe thấy Kanbayashi Miko nhẹ nói. Ngươi nói cái gì? Minamoto Shimoto ngẩng đầu nhìn nàng. Không có gì. Kanbayashi Miko nhìn về phía chân trời, đồng phục vu nữ tay áo, trong gió bay phất phới. Ta nghe thấy, ngươi cũng đừng chơi xấu. Minamoto Shimoto nội tâm tuôn ra vô số vui sướng cùng kích động, khóe miệng khống chế không nổi cười lên. Kanbayashi Miko nhẹ tay chọc nhẹ tại trên lưng hắn. Minamoto Shimoto dắt tay của nàng, truyền lại hai bên lòng bàn tay ấm áp. Liệp yêu hạm chạy tại bầu trời sao cùng biển sao tầm đó, tựa như chuyện cổ tích vẽ bản một tờ, như là xa hoa du thuyền, ca tiên cấp người tu hành phòng ngủ. Hoàn toàn nhìn không ra là trên thuyền. Từng gian, bố trí thành khách sạn cao cấp phòng trọ. mềm mại giường lớn, có thể tắm phòng tắm, phòng giữ quần áo, phòng minh tưởng chờ một chút, đầy đủ mọi thứ. Sáng ngày thứ hai, Minamoto Shimoto kết thúc thần khóa, ra khỏi phòng, gian phòng của hắn ở đầu thuyền bộ phận, vì nhô ra địa vị, phía trên là trời xanh, phía dưới đáy khoang thuyền cũng không có một người hành khách. Cùng một hàng, là Himemiya Izayoi đám người phòng ngủ. Đối với quý tộc mà nói, cùng loại nhà trọ nhiều tầng kiến trúc, là người hạ đẳng mới chỗ ở, cách một tầng sàn nhà, có người ở trên đỉnh đầu hoặc lòng bàn chân đi ngủ, tắm rửa, thậm chí đi nhà xí. Đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Minamoto Shimoto đứng tại lâu thuyền, nhìn qua sáng sớm biển cả, nhất định phải hình dung, chính là thật là tốt đẹp lớn sáng sớm, đây chính là biển cả sáng sớm. Liệp yêu hạm bổ ra cuồn cuộn sóng lớn, hướng phía đông nam phương hướng cực tốc chạy. Một đám cá heo bỗng nhiên vọt lên, giống như là hộ tống đi theo thuyền hạm. Phiên trực người tu hành tiểu đội, cưỡi hươu, rùa đen, cá mập, dẫm lên sóng gió. Tại liệp yêu hạm chung quanh tuần sát, siren, đáy biển có siren. Ba tên người tu hành từ đáy biển bay lao ra. Sát theo đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng bén nhọn gào thét, tiếng gầm bóp chặt Minamoto Shimoto yết hầu, để hắn có một loại ngạt thở cảm giác. Trên biển tuần sát người tu hành càng là không chịu nổi, cái này gào thét giống như một cái trọng chùy đánh tới hướng bọn hắn, trùng kích bọn hắn xương sườn, giống bén nhọn trường mâu đâm vào lỗ tai của bọn hắn cùng đại não. Thần lực ngăn cản một bộ phận lực trùng kích, cho dù dạng này vẫn trời đất mù mịt, từng cái té xỉu ở trên đại dương bao la. Những cái kia cá heo phát ra một hồi quỷ dị như hài nhi kêu to, nguyên lai không phải là hộ tống, là vây quanh. Làm sao rồi? Kanbayashi Miko đi vào lâu thuyền hành lang, càng xa trong một gian phòng, Hokkaido vu nữ đi tới, một đầu thôn cấp siren. Minamoto Shimoto không có bất kỳ cái gì sợ hãi, thần sắc hưng phấn, hắn đang chuẩn bị nhảy xuống lâu thuyền, chợt nhớ tới gì đó dừng lại, hậm hực, lấy lòng nhìn xem Kanbayashi Miko, trung thực đợi. Kanbayashi Miko cũng không thèm nhìn hắn, nhìn về phía siren, Minamoto Shimoto chỉ có thể bé ngoan đứng tại bên người nàng. Hai người nói chuyện thời gian, năm vị ca tiên đã từ trong khoang thuyền bay xông ra, đem té xỉu ở trên biển người tu hành nhét vào trên sàn tàu. Sau đó, hoa, một tiếng, tiến vào trong biển, người trên thuyền, từ siren giống lên một tiếng bên trong tỉnh lại, gieo hò sợ hãi kêu lấy, vọt tới mạn thuyền, hai tay bới ra tại trên hàng rào, hướng đáy biển quan sát. Itomi Yuki còn mặc đồ ngủ, bởi vì có ngự thần mộc ngăn trở, chỉ là bị đánh thức, không có thụ thương. Nàng cùng Hanyu Takami cùng một chỗ, ngủ ở tỷ tỷ ca tiên cấp phòng xếp bên trong. Ra khỏi phòng, chính là ở trên cao nhìn xuống lâu thuyền hành lang. Phát sinh gì đó rồi? Nàng dò xét cự hạm xung quanh một vòng bức tường người, tò mò hỏi, tựa như là có siren. Hanyu Takami cũng không quá xác định. Hai người nhìn về phía Itomi Sayaka. Itomi Sayaka ngáp một cái. Vị này ca tiên cấp tỷ tỷ còn chưa tỉnh ngủ, nước biển mặt ngoài xanh đậm, lại hướng chỗ sâu chính là đen kịt một màu. Đám người dùng tới chú pháp cũng nhìn không rõ ràng. Cái này thôn cấp yêu quái bị 5 vị ca tiên để mắt tới, trong vòng 20 phút liền biết bị giải quyết hết a. Ta đoán 10 phút đồng hồ, cược 5 triệu. Tại trên bờ, thôn cấp yêu quái chỉ biết phân phối một vị hoặc hai vị ca tiên, cùng lượng lớn ca tiên trở xuống người tu hành, ca tiên cấp trở xuống người tu hành, chủ yếu phụ trách xử lý. Kỳ thật chính là thôn cấp yêu quái cùng người tu hành ở giữa chiến đấu. Đám người lại là thấp thỏm, lại là hiếu kỳ, nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên, thình thịch một tiếng, biển cả giống như là nổ tung, sóng nước dâng trào, một chút không kịp tránh né người tu hành, chỉ một thoáng thành ướt sũng. Nước biển bay đến trên trời, lại giống như mưa rơi rơi xuống. Trên sàn tàu dựng lên một đạo cầu vòng, Itomi Yuki mở lớn xinh đẹp con mắt, nhìn xem gợn sóng không ngừng, tựa như sôi trào mặt biển. Làm sao như thế nhao nhao? Tối hôm qua cuối cùng thật uống say Himemiya Izayoi. Mặt mũi tràn đầy không vui đi ra. Tại săn giết Siren, Minamoto Shimoto giải thích, mặt biển bọt trắng cuồn cuộn, rất giống cự hình suối phun. Khi thì nổ tung, nước biển trèo lên cao mấy chục mét sàn tàu, giống như là cọ rửa mặt đất chảy xuôi. Ngươi làm sao không có xuống dưới? Himemiya Izayoi có chút kinh ngạc cùng tò mò, cười hỏi hắn, nàng hiểu rõ hơn hắn a. Loại sự tình này, đã sớm nên trùng sát đi lên. Minamoto Shimoto chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, ta là lần này săn yêu tổng chỉ huy, sao có thể xung phong đi đầu mạo hiểm. Miko không cho phép hắn đi. Hokkaido vu nữ vạch trần. Uy, Minamoto Shimoto đem bất mãn tầm mắt bắn về phía nàng. Ta cùng các nàng học. Hokkaido vu nữ chỉ là thần vu cùng ai vu nữ. Các nàng đều cùng ngươi đối nghịch. Nào có, Himemiya Izayoi không thừa nhận. Ta nhất nghe Shimoto thiếu gia. Có phải hay không? Shimoto thiếu gia. Nàng coi là Minamoto Shimoto khẳng định đứng nàng bên này. Lại nghe hắn nói. Không có cảm giác đến. Ta loại nào không nghe ngươi? Ngươi nói. Ngươi nói a. Himemiya Izayoi hai tay chống nạnh. Khí thế hùng hổ. Rất giống sinh khí hờn dỗi tiểu nữ hài. Ta làm trò đùa. Đùa ngươi chơi. Ngươi đều nghe ta. Đều nghe ta. Minamoto Shimoto vội vàng trấn an. Hừ. Nói thật giống như người ta bức ngươi nói đồng dạng. Đó chính là thần vu. Hokkaido vu nữ còn nói. Nàng cùng ngươi đối nghịch. Là hắn cùng ta đối nghịch. Kanbayashi Miko cười nhìn Minamoto Shimoto một cái. Hokkaido vu nữ trầm ngâm. Thì thầm nói. Ta thật giống rõ ràng gì đó. Himemiya Izayoi đang muốn hỏi nàng rõ ràng gì đó. Chọc lãng oanh minh. Nước biển đột nhiên nổ tung, nhấc lên gần ngàn mét sóng lớn, che khuất bầu trời, dọa người không gì sánh được. Đám người tiếng kinh hô bên trong, nửa người trên là nữ tính, nửa người dưới là cá heo cái đuôi Siren. Trùng thiên mặt nước, trèo thác nước, xông lên ngàn mét cao sóng lớn. Mặt trời mới lên ở hướng đông, thần đứng ở đầu sóng, màu u lam con mắt, lóe ra ngây thơ sắc bén. Bắt sống. Bắt sống, có người hô to, là cái nữ Siren, ta muốn, có ca tiên sông đi lên, ha ha ha, ai tới trước tay về ai. Trong nháy mắt, lại có hai tên ca tiên rời khỏi lâu thuyền, không chỉ có là ca tiên, một chút 30 lần trở lên người tu hành, cũng kìm nén không được, lướt sóng mà lên, trên sàn tàu tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Itomi Yuki trợn mắt hốc mồm. Hanyu Takami nói với nàng, loại sự tình này thường có, thần đạo giáo cũng có rất nhiều nam nhân nuôi nhốt nữ tính thức thần, mà lại đều không phải hình người, trên thế giới nhiều như vậy nữ hài, bọn hắn lại muốn loại người quái vật, yêu quái có thể bắt sao? Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói, thế nào, ngươi muốn, vừa rồi nói mình gì đó đều nghe rõ thiếu gia Himemiya Izayoi. Lúc này mỉm cười nói, làm người không rét mà run. Không, không phải là, chỉ là hiếu kỳ. Thật, đương nhiên là thật. Himemiya Izayoi dò xét hắn hai mắt, hừ một tiếng, nói, từ xưa đến nay, còn không người thu phục qua yêu quái. Vậy bọn hắn đây là? Minamoto Shimoto không hiểu, nam nhân thói hư tật xấu. Minamoto Shimoto tưởng tượng, thật đúng là hắn đều có xông đi lên tham gia náo nhiệt ý nghĩ. Có thể hay không thật thu phục căn bản không trọng yếu. Nữ Siren phát ra kêu gào. Thần thanh âm phảng phất roi. Quật lấy tất cả mọi người. Liền sóng biển cũng không buông tha. Cự hạm trước chút tu vi thấp người tu hành. Bị tiếng gầm đánh cho ngã nhào trên đất. Hoặc là bị lăng không đẩy đi. Kề sát vách tường. Thôn cấp yêu quái vốn là tương đương với hai tên ca tiên thực lực. Cô gái này Siren chiếm cứ biển cả địa lợi, kiên trì lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị chúng ca tiên giam cầm không trung. đến phiên chia của thời điểm, nhưng không có một người có biện pháp. Liền Man Can thượng nhân của núi Koya đều mang chúng tăng lữ ngâm vịnh Phật kinh, nhìn có thể hay không thuần hóa, tất cả đều thất bại. Chikusio đại nhân, Minamoto Yongde đối với lâu thuyền hô to, ngài có đếm không hết chú pháp, mời thử một chút a. Đám người tất cả đều nhìn qua. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ, Itomi tỉ muội, thậm chí liền Hanyu Takami, Yagiyu Sanchiko, đều nhìn chằm chằm lúc này Minamoto Shimoto. Tại các nàng nhìn chăm chú, Minamoto Shimoto liên tục khoát tay. Không phải không thích thú, mà là không thể, cũng chính là không dám. Minamoto Kiyomi, Minamoto Kiyon mấy nữ hài tử nhìn ra hắn quẫn cảnh, hi hi cười trộm, đồng thời cũng chế giễu Minamoto Yongde lần này chụp sai mông ngựa. Nữ Siren cuối cùng vẫn là bị giết, biến thành một cái hoàn chỉnh hài cốt, bốn cánh tàn tạ mảnh vỡ, để trên thuyền nam tu hành nhóm thương tâm một buổi sáng. Nữ nhóm người tu hành phỉ nhổ không thôi, nhưng lại nhao nhao thương lượng, nhìn có thể hay không tìm tới một đầu nam Siren, có theo Koromoe cờ xí, tại trong gió biển bay phất phới. Cự hạm tại cái này đã nguy hiểm, lại thú vị trên đại dương bao la, theo gió vượt sóng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.